Vô thượng sát thần, chương 2020, Đào vong hắc y nhân, góc truyện audio.com. Mấy tức trước đó, một mảnh mãnh hoang thế giới vị trí, mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng đuổi theo, phía sau mấy người trong tay đao kiếm không ngừng chém ra, sáng chói quang mang tại hư không lôi xé, bốn phía hung thú dọa đến không ngừng chạy trốn. Phía trước nhất là một cái hắc y nhân bó chặt vành nón, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn thân hình rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị mấy đạo kiếm quang quét trúng, trên người máu tươi bay vụt kém chút một đầu cắm xuống hư không. Dám trộm ta Lưu Vân Tông thần dược, ngươi chạy không thoát. Một tiếng quát như sấm từ phía sau truyền đến, những người kia nhìn thấy phía trước hắc y nhân thụ thương, tốc độ lần nữa tăng tốc. Đáng chết, hắc y nhân trong lòng thầm mắng. Cũng khó trách hắn như thế phẫn nộ, hắn chỉ bất quá tại Lưu Vân Tông bên ngoài trong dãy núi ngẫu nhiên lấy được một gốc thần dược lại bị Lưu Vân Tông người nhìn thấy, nhận định hắn trộm Lưu Vân Tông thần dược một mực đuổi giết được hiện tại. Nếu là hắn thực trộm Lưu Vân Tông thần dược cũng liền thôi, truy sát hắn cũng không thể nói gì hơn. Có thể cái này thần dược căn bản không phải Lưu Vân Tông, hắn căn bản nuốt không trôi cái này khẩu khí. Hừ, nếu như không phải bị thương nặng ta lại làm sao có thể lưu lạc nơi đây, bị một nhóm nho nhỏ chiến thần cảnh tu sĩ truy sát. Hắc y nhân trong con ngươi chán phóng hai đạo tinh quang. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cái thế giới này, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Hắn không phải Lưu Vân Tông tu sĩ đối thủ, căn bản không tư cách cùng những người kia giảng đạo lý. Hiện tại hắn có thể làm chính là liều mạng sống sót. Còn muốn chạy, lại quát lạnh một tiếng truyền đến, lại là nhìn thấy trong đó một cái chiến bào màu trắng thanh niên trong tay trường kiếm run rẩy chạy như bay, lập tức xuất hiện ở hắc y nhân sau lưng. Phốc phốc, trong tay trường kiếm nhấc lên, hắc y nhân phía sau một đạo máu tươi bắn ra, ngay sau đó hắc bào nhân một đầu hướng về phía dưới rơi xuống. Mặt khác mấy người thấy thế, thân hình lấp lóe, lập tức đem hắc y nhân vây quanh ở trung ương. Ngươi ngược lại là chạy a. Chiến bào màu trắng thanh niên nhe răng cười nhìn xem hắc y nhân, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Là Vân sư huynh, ta xem nếu không trước cắt ngang hắn chân, sau đó đào hắn mắt nhường hắn minh bạch trộm ta Lưu Vân Tông thần dược hậu quả. Một cái khác thanh y nam tử ta ta cười nói, một cái không hợp thời tông môn mà thôi. Hắc y nhân khịt mũi coi thường, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đối phương trong miệng Lưu Vân Tông, trong mắt hắn, chỉ có khinh thường. Tự tìm cái chết đồ vật. Thanh y nam tử gầm thét một tiếng, trong tay trường kiếm lăng không chém một cái, lập tức xuất hiện từ hắc y nhân trước mặt trường kiếm hướng về hắc y nhân trên cổ xóa đi. Hắc y nhân mặc dù thụ thương, nhưng hắn bộ pháp 10 điểm tinh diệu, lập tức tránh thoát thanh y nam tử công kích, chỉ là đầu hắn bộ phận vành nón bị sốc lên, lộ ra một trương trắng bệch mà lạnh lùng khuôn mặt. Phốc tương đương, hắc y nhân một cái nghiêng người, liền xuất hiện ở thanh y phía sau nam tử, ngón tay ngưng tụ kiếm khí từ hắc y nhân hai mắt xẹt qua. A, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thanh y nam tử hai con ngươi bỗng nhiên bị kiếm khí cắt vỡ, không chờ hắn kịp phản ứng, hắc y nhân lần nữa khẽ động, lần này chém xuống lại là thanh y nam tử hai. Góc truyện audio.com, chân, tốc độ nhanh chóng, thủ đoạn hung ác, nhường chiến bào màu trắng La Vân đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới hắc y nhân như thế ngoan tuyệt, hơn nữa bộ pháp như thế tinh diệu. Hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Thanh y nam tử cưỡng ép nhịn đau đau nhức ra sức gào thét. Hắn mới vừa nói muốn đánh gãy hắc y nhân hai chân, móc xuống hắn hai mắt, có thể hiện tại, trong nháy mắt liền bị hắc y nhân cắt hai mắt đoạn hai chân, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Lúc này, hắc y nhân ngón tay nở rộ kiếm khí lập tức xuyên thủng thanh y nam tử lồng ngực, một tay bấm hắn cổ, nhưng hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Buông hắn ra, La Vân gầm thét, hắn mí mắt lại là cuồng loạn lên, hắc y nhân thủ đoạn triệt để chấn kinh đến hắn. Phải biết hắc y nhân chỉ là chiến thần trung kỳ tu vi mà thôi, mà thanh y nam tử lại là chiến thần hậu kỳ, có thể hắc y nhân chế trụ hắc y nhân vẻn vẹn cũng liền một cái hô hấp thời gian mà thôi. Cho dù hắn La Vân cái này chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng dễ dàng như thế chế trụ thanh y nam tử a. Thả hắn, hắc y nam tử cười lạnh, hắn có thể không tin những người này sẽ thả hắn, một khi từ bỏ thanh y nam tử đoán chừng sẽ chỉ chết càng nhanh. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, cái này xung quanh mấy vạn bên trong, không ai dám đắc tội ta Lưu Vân Tông, ngươi nếu muốn chết thế nhưng đừng liên lụy ngươi người nhà. La Vân uy hiếp nói, không khỏi cho bên cạnh mặt khác mấy người nháy mắt. Đều tốt nhất đừng tới. Hắc y nhân sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn cũng đã thụ thương thảm trọng, không có khả năng trốn được, thanh y nam tử là hắn duy nhất có thể sống sót thẻ đánh bạc. Hồng hộc, vừa dứt lời, La Vân cùng mặt khác mấy người đồng thời mà động đao quang kiếm khí lập tức đem hắc y nhân cùng thanh y nam tử bao phủ. Các ngươi, Hắc Y Nhân nơi nào sẽ nghĩ đến những người này lạnh lùng như vậy, vậy mà chuẩn bị tính cả hắn và Thanh Y Nam Tử cùng nhau chém giết. Lúc này, hắn đột nhiên dùng hết lực lượng toàn thân, chân đạp kỳ dị bộ pháp phóng lên tận trời, tránh thoát mấy người tất sát một kích. Bất quá cái kia Thanh Y Nam Tử lại không có tốt như vậy vận, bị kiếm khí đao mang hủy diệt hầu như không còn. Đồng thời, Hắc Y Nhân lại ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch đến cực điểm, hắn không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Truy, La Vân 10 điểm quyết đoán, lách mình liền truy xuống dưới, Hắc Y Nhân thụ thương càng thêm thảm trọng, là không thể nào trốn được. A xòe tương đương, cũng đúng lúc này, phía trước không trung đột nhiên xé toạc ra, một đạo u xâm liệt phùng bỗng nhiên xuất hiện, mà lại còn đang không ngừng mở rộng, rất nhanh liền mở rộng đến mấy chục trượng xung quanh, thật lâu không cách nào khép lại. Hắc Y Nhân nhìn thấy cái kia màu đen liệt phùng, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Đây là thông hướng một cái thế giới khác nhập khẩu. Có thể một cái nhận ra, đủ để chứng minh cái này Hắc Y Nhân tầm mắt bất phàm, chỉ ít cùng hắn thực lực không tương xứng. Quay đầu nhìn sau lưng La Vân đám người một cái, cứ tiếp như thế, La Vân bọn họ giết chết bản thân chỉ là sớm muộn vấn đề. Nghĩ vậy, Hắc Y Nhân trắng bệch trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, dùng hết toàn lực hướng về hắc sắc trong cái khe bắn nhanh đi, lóa mắt liền không thấy tăm hơi. Đáng chết, vậy mà nhường hắn cho trốn. Trong đó một người gầm thét một tiếng, lạnh. gocchuyenaudio.com Lùng đứng đấy Hắc Y Nhân biến mất ở hắc sắc liệt phùng bên trong. La Vân sư huynh, cái này là thứ gì? Mặt khác một cái khôi ngô nam tử kinh ngạc nhìn xem hắc sắc liệt phùng, trong lòng 10 điểm không hiểu. La Vân ngắm nhìn hắc sắc liệt phùng, trên mặt cũng tận là vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là có cường giả tại hư vô bên trong đại chiến, cưỡng ép xé mở liệt phùng? Cho dù là cổ thần cũng vô pháp xé mở thái cổ thần giới không gian bích lũy a. Khôi ngô nam tử kinh hãi nói. Ong ong tương đương, lời còn chưa dứt đột nhiên từng đạo bạch sắc lưu quang từ cái kia màu đen trong cái khe dập dờn mà ra, một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức từ mấy người trên người bao phủ mà qua. Thật huyền diệu khí tức, ta làm sao ta cảm giác trên người ám tật toàn bộ đều tốt. Ta cũng vậy, ta cảm thấy ta muốn đột phá cửu biến chiến thần, thật thuần túy năng lượng ba động, không phải là có cái gì dị bảo sắp xuất thế à. Theo ta thấy, có thể là một vị nào đó siêu cấp cường giả lưu lại truyền thừa mở ra, có một chút chí cường giả rất sợ người khác chui vào hắn mộ huyệt, đều sẽ đem bản thân chôn ở vô tận hư vô bên trong. Nếu không chúng ta hiện tại đi vào nhìn xem, nếu như có thể nhanh chân đến trước lấy được cường giả này truyền thừa nói, có lẽ có thể nhất cử đột phá thiên thần cảnh cũng không nhất định. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong mắt lóe lên một vòng tha thiết ý, hận không thể lập tức xông đi lên. Nhưng mà, La Vân lại là lắc lắc đầu nói. Tốt nhất đừng đi vào, cấp độ kia cường giả phủ đệ có thể không phải chúng ta những cái này chiến thần cảnh có thể xông vào. Huống chi, rất nhanh liền sẽ có những người khác phát hiện nơi này, đến thời điểm phát hiện chúng ta dẫn đầu đi vào tất sẽ thành chúng tỉ chi. La Vân sư huynh nói đúng, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Khôi ngô nam tử bỗng nhiên run một cái, lập tức nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, sau đó lại hỏi. Lập tức thông chi trưởng lão và môn chủ, có lẽ chúng ta sẽ lấy được không tưởng được ban thường. La Vân mị mị hai mắt hít sâu một cái nói. Cầu vô 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.